Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon. Mình đã quay trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương. Tuy rằng cổ họng của mình vẫn chưa khỏe hẳn và có lẽ rằng sẽ hơi bị khàn một chút, hy vọng các bạn thông cảm. Nhưng mình sẽ cố gắng bắt đầu đọc lại từ hôm nay. Nhân tiện thì mình muốn cảm ơn tất cả những bạn đã để lại những bình luận cổ vũ mình. Mình rất là cảm động. Ok, mình sẽ bắt đầu phần chuyện ngày hôm nay. Gân xanh trên thái dương của Hà Phương Sĩ nổi lên từng đám, hơi thở mỏng manh như có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố nặn ra từng chữ một. Thiền đạo cung tìm cô Quang Kiếm mấy trăm năm, bọn họ phái ra không biết bao nhiêu đệ tử để tìm kiếm tin tức. Ngài biết rõ, nếu bọn họ tìm ra nó trước ngài, ngài sẽ phải trở về nơi đó một lần nữa, ngàn vạn năm không được siêu sinh. Ồ, thật là một đề nghị đáng để ta suy xét đấy. Tạ Vô Diễn nhìn qua như đang thật sự suy xét đề nghị của hắn, nhưng giây tiếp theo cánh tay đang bóp cổ Hà Phương Sĩ đột nhiên siết chặt. Thế thì đã sao? Cảm giác áp lực làm Hà Phương Sĩ gần hít thở không thông. Hắn cố gắng dùng hết sức lực giằng tay Tạ Vô Diễn ra, đồng thời mơ hồ nói ra vài chữ. Đến lúc đó, thẩm vãn tỉnh cũng sẽ chết. Huỵch một tiếng, Tạ Vô Diễn buông lỏng tay ra. Hà Phương Sĩ ngã nằm sóng xoài trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ra sức thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Tạ Vô Diễn, giọng khàn đặc. Ngài còn rõ hơn cả ta, thiên đạo cùng tuyệt đối sẽ không tha cho người có thể chất đặc thù như thẩm cô nương. Nếu như bọn họ tìm được cô Quang Kiếm, thiên hạ này sẽ không có người nào có thể cản trở việc mà bọn họ muốn làm. Hà Phương Sĩ nói tiếp. Ta vừa chết, huyết hạc sẽ bay đến thiên đạo cung. Đám người đó nhất định sẽ rất muốn gặp thẩm cô nương. Ngài nói có đúng không? Tạ Vô Diễn ngồi xổm xuống, vươn tay túm lấy tóc Hà Phương Sĩ một cách thô bạo, ép hắn nhìn thẳng vào mặt mình. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đúng vậy. Hà Phương Sĩ nhếch môi cười, nói nhỏ. Ta đang lấy nàng để uy hiếp ngài. Câu này nghe qua thì vô lý, nhưng lại có phần thắng vô cùng chắc chắn. Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Vô Diễn cảm thấy bực bội như vậy. Dựa theo tính cách trước kia của hắn, hắn sẽ không có kiên nhẫn mà ngồi nghe người ta thao thao bất tuyệt một đống lời vô nghĩa như vậy. Đến sống chết của mình mà hắn còn không thèm để bụng, sao có thể để bụng chuyện mình khác uy hiếp chứ? Nhưng mà giờ phút này, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hà Phương Sĩ hồi lâu, sau đó mới buông tay đứng lên, giọng nói ra lệnh. Người muốn có cái gì? Ta muốn có một sức mạnh cường đại và đủ số hồn phách cần thiết cho việc hiến tế. Ngoài ra, còn cần một cơ thể thích hợp để chứa đống hồn phách đó nữa. Hà Phương Sĩ hít sâu một hơi. Quả thật, Thẩm cô nương là người thích hợp nhất. Nhưng Tạ công tử, ngài cũng biết rõ trong đám người đồng hành kia có người thể chất phù hợp, không chỉ có mỗi Thẩm cô nương. Từ lúc Thuộc Mộng Yêu bị Tạ Vô Diễn diệt trừ, Hà Phương Sĩ cũng đã có ý định từ bỏ Thẩm Vãn Tình. Hắn cố ý làm cho mọi người cho rằng hắn vì Thẩm Vãn Tình mà đến, để di dời sự chú ý của đám người Kỵ Phi Thần. Thứ hắn thật sự muốn có được là một người khác cũng có thể chất phù hợp, chính là phòng giao tình. Ngay từ đầu, Hà Phương Sĩ đã biết rằng hắn sẽ bị bại lộ. Nhưng hắn không để bụng điều này. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần có thể lấy được thứ hắn muốn, cho dù phải trả giá thế nào, hắn cũng chấp nhận. Sau đó, khóe miệng Hà Phương Sĩ hiện lên ý cười. Hắn chống tay ngồi dậy, dựa người vào tường, ánh mắt nhìn vào trận pháp được dựng lên bằng nến, nhẹ nhàng nói. Ta muốn là một người đã chết sống lại. Sống như một người bình thường. Hà Hướng Sinh được Tú Nương cứu vào một đêm tuyết rơi. Hắn vốn không muốn sống nữa. Hắn không thể trở về Thiên Đạo Cung, tu vi cũng bị phế hơn phần nửa. Trên người không có gì đáng giá, ngay cả người thân cũng đã chết vì bị yêu quái trả thù mấy chục năm trước. Vốn nghĩ nhắm mắt một cái sẽ thấy Diêm Vương kiếp sau làm lại từ đầu, nhưng không ngờ rằng vừa mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn còn sống. Bên cạnh có một người phụ nữ, còn có một chiếc đèn đã khêu. Hai mắt nàng đỏ bừng, ngồi thiêu khăn. Kim vừa đâm xuống, máu tươi lập tức trào ra, nhưng nàng lại không kêu một tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Hà Hướng Dương nhìn thấy Tú Nương, hình như cũng là lần cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng, lương thiện đó. Mấy người nói xem, các cô Tú Nương này có phải bị ngốc hay không? Thì cốt của cha mình cũng mặc kệ, lại đi nhận một tên đạo sĩ không hề quen biết gì về nhà. Trai đơn gái chiếc cả ngày, cứ rú rú ở trong phòng, chuyển ra ngoài thì có thể thống gì nữa. Các người chưa nghe nói gì sao? Chồng của nàng ta ở kinh thành khá lắm, hồ mưa gọi gió, cái nhà họ Trịnh giàu đứt đổ đồ vách kia còn muốn giữ hắn lại làm con rể nữa, chắc là không về nữa đâu. Hàng xóm láng giềng thường lắm mồm, bọn họ thích nhất là túm năm tụ ba, nói cái này nói kia. Cái thôn này không lớn, chỉ có vài chuyện như vậy, nói đi nói lại ngày này qua tháng khác. Tố Nương trước nay không hề để ý những chuyện đó. Hà Hướng Sinh từng hỏi nàng, ngày đó cô chọn cứu ta, bây giờ cô có hối hận không? Khi đó Tố Nương đang ngồi bên giường của con trai, vừa cười tủm tỉm vừa cầm cái trống tỏi dỗ dành thằng bé. Mái tóc đen nhánh búi đơn giản trên đầu, vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi trên vai, mặt mày nàng dịu dàng bình thản. Nàng không ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió, cha ta đã từng nói, người ấy mà, khi quyết định làm một việc gì, không cần lúc nào cũng phải suy nghĩ xem mình có hối hận hay không, việc đó có đáng giá hay không. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Hà Hướng Sinh, sau đó cười. Mà phải xem bản thân mình muốn cái gì. Hà Hướng Sinh sửng sốt, nàng tiếp tục nói, ít nhất ta cứu được một người, người đó vẫn còn sống, vậy là tao vui rồi. Ngôi nhà này cách âm không tốt, tối nào Hà Hướng Sinh cũng có thể nghe thấy tiếng Tu Nương nhẹ giọng hát ru con. Điều này làm hắn nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở Thiền Đạo Cung. Hắn rất thích chạy đến một cái hang động dưới ngọn núi Xuân. Tiếng nước róc rách chảy bốn phía mơ hồ, nghe thấy tiếng chim bay lúc rời cành và tiếng chim cu gáy thấp thoáng. Không có nhiều âm mưu và nghi ngờ đố kỵ, tất cả mọi thứ đều bình yên và đơn giản. Tố Nương thường hay nhắc đến người chồng kia của nàng, nhắc đến chuyện có lần nàng thèm ăn bánh hoa quế, hắn bèn lao vào mưa gió đi mua, mua được bánh rồi thì ôm chặt trong ngực chạy thẳng về nhà. Người thì ướt rầm rề nhưng bánh hoa quế vẫn nóng hôi hổi. Nếu hắn thật sự cưới con gái của nhà họ Trịnh thì sao? Đương nhiên ta sẽ oán trách chàng ấy rồi. Tú Nương đang rũ mắt thiêu khăn bỗng tạm dừng hồi lâu, sau đó lắc đầu cười. Nàng ngượng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nói, nhưng mà ta thật sự rất thích chàng, chỉ cần nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể gặp lại chàng ấy rồi, ta lại đột nhiên cảm thấy những thứ này cũng đâu có là gì. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Hà Hướng Sinh. Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng đầu mày cuối mắt lại làm người ta cảm thấy rất khổ sở. Hà Hướng Sinh nói, như vậy không công bằng. Ừ, đôi khi thương một người thì sẽ luôn cam tâm tình nguyện, mà vì người đó là một số chuyện không công bằng, nghĩ lại quả thật rất đau lòng. Tú Nương nói tiếp, nhưng ta lại rất muốn gặp chàng ấy. Sau đó Hà Hướng Sinh rời đi. Tú Nương đã gánh trên vai quá nhiều gánh nặng rồi, hắn không xu dính túi, không thể nào cứ nằm không mà nhìn nàng làm lụng vất vả, nói không chừng lại làm đôi mắt vốn đang lành lặn của nàng biến thì mù lòa mất. Nhưng sau khi hắn đi, Tú Nương luôn có lòng mà để lại một chiếc đèn. Nàng nói có lẽ một ngày nào đó hắn có đi qua, có thể sẽ muốn bước vào uống một chén trà nóng. Sau đó tu vi của Hà Hướng Sinh khôi phục hơn phân nửa, hắn bắt được vài con yêu quái, kiếm được chút tiền. Nhưng sau khi trở về, hắn lại nghe thấy tin Tú Nương mất tích. Người chồng cự tuyệt cuộc hôn nhân của Trịnh gia mà áo gấm về làng kia của nàng đã lật tung cả Dương Thành, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của nàng. Cuối cùng, sau khi hoàng thượng thúc giục hắn mấy lần, hắn mới vâng lời mà đưa con trai trở lại kinh thành. Nhưng Hà Hướng Sinh đã tìm thấy nàng. Hắn dùng chút pháp thuật tìm thấy Tú Nương lúc đó đã không còn chút sinh khí nào. Tất cả những cô nương bị ném ra từ Mãn Nguyệt lâu đều sẽ ở chỗ này. Nhìn qua, nàng cũng không có gì khác với những cô nương khác. Nhưng nàng vốn là một người trong sạch như vậy, sao lại phải chịu cảnh thân thể trần truồng của một chiếc chiếu rách rồi bị ném một cách tùy tiện ở nơi hoang vu như vậy. Đã vậy, cơ thể của nàng còn bị dã thu cắn nát, trên người còn có giỏi bọ. Hà Hướng Sinh bỏ Tú Nương vào Ngọc Hóa Hồn, sau đó bắt đầu tìm kiếm bí thuật có thể làm người chết hồi sinh kia. Sau đó, từ một kẻ tà đạo, hắn biết được rằng muốn hồi sinh người chết thì phải dùng vô số hồn phách để nuôi dưỡng cái hồn phách đã chết này, sau đó tìm một cơ thể thích hợp có thể chứa nạp nó. Lời thề chính đạo hắn từng nói khi quỳ trước cửa Thiên Đạo Cung rồi được thu làm môn hạ của sư tôn Trinh Thanh đã không còn nữa. Sẽ luôn cam tâm tình nguyện mà vì người đó là một số chuyện không công bằng. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được câu này của nàng. Thẩm Vãn Tình đang đi tới nơi ở của Hạ Vương Sĩ, mí mắt phải cứ giật giật mãi. Trước khi đi đến thôn trang, Kỵ Phi Thần không tìm được Tạ Vô Diễn, nên hắn chỉ có thể nhờ một người thông báo cho hắn. Kỳ thật mấy người Phong Gia Tình cũng không mở miệng, nó muốn cô làm mồi nhử. Mù bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt. Hơn nữa gần đây Thẩm Vãn Tình cũng vừa mới bị thương, tất nhiên là hai người bọn họ cũng không muốn cô lại lầm vào hiểm cảnh. Phong Gia Tình định dùng thuật dịch dung biến thành bộ dáng của Thẩm Vãn Tình, sau đó đi nói chuyện với Hà Phương Sĩ, dụ hắn ra tay. Thẩm Vãn Tình vốn rất vui vẻ đồng ý, nhưng hệ thống lại không đồng ý. Thẩm Vãn Tình nó móng chiến với nó ngay tại chỗ. Cho dù là xã hội hiện đại cũng phải có thời gian nghỉ phép sau khi gặp tai nạn lao động, tiền thưởng ta còn chưa tính với mi đâu đấy, mi còn bắt ta phải mang cái thân đầy thương tật này đi làm nữa sao? Hệ thống nữ phụ, chuyện này không quan trọng. Thẩm Vãn Tình coi như đã hiểu rõ, cái hệ thống này vốn dĩ không phải bàn tay vàng của nữ phụ mà hoàn toàn là đầy tớ của nam nữ chính. Nếu cô chết, hệ thống sẽ chọn một người xuyên không khác để làm nhiệm vụ. Mục tiêu của nó chỉ là đi đến kết cục cuối cùng, còn quá trình cần phải trả giá và hy sinh thế nào, tất cả đều không quan trọng. Thẩm Vãn Tình bụng thì mắng, nhưng vẫn phải nghe lời nó mà làm việc. Vì thế cô xuống giường, dùng một dòng điệu ghét bỏ nói: không cần đâu, để ta làm, như vậy mới có đảm bảo. Tao cũng muốn giúp những người đã bỏ mạng oan uổng đó một tay. Hơn nữa, ta tin Phong Tỷ Tỷ và Kỳ Đại Ca nhất định sẽ bảo vệ ta thật tốt. Diễn vai giả vờ ngây thơ là chuyện khó khăn nhất trên thế gian này. Phong Giao Tình nhìn vào đôi mắt của Thẩm Vãn Tình, hình như đã bị cô làm cảm động. Ta hiểu rồi. Phong Giao Tình nói rành rọt từng chữ vô cùng kiên định. Yên tâm, lần này ta sẽ không để muội bị thương chút nào cả. Vì vậy cứ như vậy, công cụ hình người Thẩm Vãn Tình bị bắt lên thớt. Dựa theo kế hoạch, Kỵ Phi Thần và Phong Gia Tình dán một lá bùa thuấn di trên người cô. Phong Gia Tình còn đưa cả khóa bảo mệnh của mình cho cô. Thẩm Vãn Tình nhìn ngôi nhà tranh lụp sụp trước mắt mình mà không kìm được cảm thán. Thu nhập của thầy Bát Yêu bây giờ đúng làm cho người ta rơi nước mắt mà. Sau đó mới giơ tay gõ cửa. Chưa nghe được tiếng trả lời, cửa đã kéo kẹt mở ra. Bên trong vô cùng tối tăm, tuy rằng trên mặt đất có trận pháp bày bằng nến, nhưng ánh sáng lập lòe yếu ớt, chỉ chiếu sáng được một góc nhà. Thẩm Vãn Tình đi vào. Quá lạnh, bốn phía đều có âm khí làm người ta không rét mà run. Tuy rằng bốn bề tối tăm, nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng màu đen. Giây tiếp theo, cái bóng kia nháy mắt đến gần cô, bóp cổ, cả người cô bị sức mạnh này ép lùi về phía sau, cả người bay lên không trung, chuẩn bị va thật mạnh vào tường. Tên đạo sĩ rác rưởi Hà Phương Sĩ này từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Bây giờ phản diện đều xịn xò như vậy sao? Chưa đọc diễn văn lên sân khấu đã động thủ rồi. Đây không phải là một phản diện chuyện mực đầu nhé. Nhưng cảm giác đau đớn như tưởng tượng lại không xuất hiện. Lúc cả người sắp va chạm vào tường, một bàn tay đáp lên lưng Thẩm Vãn Tình. Sau đó cả người cô bật về phía trước, đâm sầm vào lòng ngực một người. Ngay cả bàn tay đang đặt trên ghế cổ kia cũng không dùng lực, chỉ đơn thuần là đặt lên đó mà thôi. Xuyên qua một lớp ánh trăng mạng bạc, Thẩm Vãn Tình hé mắt. Tạ Phu Diễn. Ừ. Sao huynh lại? Đừng có đứng ngốc ở đây, hắn nói. Nơi này sẽ làm nàng bị thương đấy. Giây tiếp theo, ánh nến trong phòng bỗng cháy thành màu lam, miếng ngọc bội ở trung tâm trận pháp ra sức rung rung. Sau đó, một đám sương mù màu đen lan tràn ra, tức tốc lao về một hướng. Hướng kia là hướng của đám người phòng giao tình. Trường khi kia lao đến với khi thế rào rạt, trong nháy mắt đã tách ra thành vô số cánh tay bọc chặt lấy phòng giao tình. Kỷ phi thần mấy lần chắn trước mặt nàng, kiếm khí tụ lại thành một vầng sáng rực rỡ, chém đứt lìa đám xương đen kia. Nhưng đám xương này chẳng khác gì những xúc tu, chúng sinh trưởng rất nhanh, chém đứt lại mọc, một mực tấn công về hướng của phòng giao tình. A Giao, Kỷ phi thần nhíu mày, xoay người ôm phong do tình bảo vệ trong lòng. Mấy làn trường khí xuyên qua người hắn, hắn khom người phun ra một ngụm máu tươi, vội tùm lấy kiếm để bình ổn cơ thể, niệm ra một cái lá chắn. Leng keng, leng keng. Theo tiết tấu của tiếng chuông, những trường khí đó dần dần tụ lại thành hình người. Đây là sinh hồn. Phong do tình ngơ ngẩn. Hồn phách của những người chết ở Mãn Nguyệt Lâu, tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn kỹ thì phát hiện bên dưới tất cả những hồn phách này đều được buộc bởi sợi dây màu đỏ. Tất cả các sợi dây chập lại với nhau thành một mối liền với nhau trung tâm của màn xương đen kia. Xương đen tản ra, Hà Phương Sĩ đứng ở đầu bên kia, trong tay cầm một cái chuông, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ một cái. Mỗi lần như vậy, những hồn phách đó sẽ thì nhau gào lên như ác quỷ. Tơ hồng tụ lại thành một sợi nối liền với ngọc bội bên hồng của hắn. Ngọc hóa hồn. Kỷ phi thần ngồi dậy một cách gian nan, vừa nhìn đã nhận ra tên của cái ngọc bội kia. Người vẫn luôn nhốt những hồn phách này trong ngọc hóa hồn sao? Vẫn còn thiếu một người. Hà Phương Sĩ quần áo sộc sạch như trước, nhưng dáng vẻ đã không còn chút cả lơ phất phơ nào nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào phong giao tình, bước về phía trước một bước, lao lắc cái chuông trong tay. Những hồn phách kia bỗng vần vẹo gào thét. Hà Phương Sĩ nói: Phong giao tình cô nương, xin lỗi. Ngày khác đó, những hồn phách kia giống như phát điên mà gào lên thảm thiết, bộ dạng vô cùng dữ tợn, cơ thể biến thành một cái võng cực lớn chụp về phía phong giao tình. Đúng lúc này, vài tấm phủ chú bay từ đằng xa dệt đến những khung trung một khoảng giới hạn, làm những hồn phách đó không dám lại gần. Kỳ đại ca, Phong tỷ tỷ. Thẩm Vãn Tình phi thân đến bên cạnh Phong Giao Tình, bởi vì miệng vết thương đột nhiên nứt ra, cả người cô chao đảo không vững. Tào Vô Diễn nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay cô. Đây là... chúng nhắm về phía ta. Phong Giao Tình giọng điệu bình tĩnh, nàng nhìn Thẩm Vãn Tình nhẹ giọng hỏi: Muội không bị thương ở đâu chứ? Thẩm Vãn Tình lắc đầu. Cô nhìn Hà Phương Sĩ đứng cách đó không xa, lại ước lượng tác dụng của đống phù mà mình vừa ném ra, đoán một phen. Hình như hắn cũng bị phản vệ. Những hồn phách này tuy hơi nhiều, nhưng nếu đập vỡ khối ngọc kia... Không thể đập vỡ, Phong Giao Tình nói. Hà Phương Sĩ cười nhẹ: Phong cô nương, không phải không thể đập vỡ, nhưng nếu cứ đập vỡ như vậy thì những hồn phách đó sẽ không có cơ hội chuyển thế mà hồn phi phách tán sạch sẽ. Con gái của trưởng môn huyện Thiên Các sẽ làm như vậy sao? Phong Gia Tình ấn tay lên bụng, nhìn chăm chăm về phía Hà Phương Sĩ. Mấy ngày trước, nàng cũng bị thái thú phu nhân làm cho bị thương ở bụng. Miệng vết thương còn chưa lành hẳn, bây giờ lại vỡ ra, máu dỉ từng đọt ra ngoài. Kỳ phi thần quả thật có khả năng làm cho khối ngọc bội kia vỡ vụn, nhưng hắn lại chần chờ không ra tay mà chỉ lo phòng ngự và nhượng bộ. Hắn lùi ra sau vài bước, nói với Tạo Vô Diễn: Tạ huynh, huynh dẫn hai người bọn họ đi trước đi. Muốn chạy sao? Hà Phương Sĩ nở một nụ cười gian xảo, hắn đánh một trượng lên ngực mình, khụ ra một ngụm máu phun lên trên ngọc bội. Máu tươi như thấm hẳn vào trong ngọc bội, dần dần nhuốm đỏ thắm. Những hồn phách kia càng trở nên mất khống chế, sức mạnh cũng đột nhiên tăng lên. Hắn nối mạng mình với ngọc hóa hồn. Kỳ phi thần nhíu mày: Nếu hắn chết, sinh hồn trong ngọc hóa hồn cũng sẽ biến mất. Vẫn còn một cách nữa, Phong Gia Tỉnh nói, giọng nói lạnh lạnh. Trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm gì, thậm chí không có bất kỳ ai cơ hội phản ứng,

Khoan đã, chẳng lẽ nguyên nhân hệ thống lựa chọn cơ thể này cho cô là vì cô thật sự có thể có sức mạnh giết chết Tạo Vô Diễn sao? Thẩm Mãn Tình đột nhiên thấy lòng mình rối bời. Cô không hề cảm thấy vui vẻ vì cái kỹ năng cường đại mà mình vừa mới khám phá ra này một chút nào. Cô cũng không muốn giết chết Tạo Vô Diễn, hoàn toàn không muốn. Tạo Vô Diễn thong thả mở lời. Nàng, ta không muốn. Thẩm Mãn Tình có tật giật mình, không đợi Tạo Vô Diễn nói xong đã ngắt lời hắn. Huynh yên tâm, ta nhát gan thế này chắc chắn không dám sát sinh. Hơn nữa cái thuật thiêu huyết này sẽ làm người thi pháp bị thương, ai dùng thì người ấy là đồ ngu. Tạo Vô Diễn liếc nhìn cô một cái, sau đó cạn lời khoanh tay, nghiêng đầu dụ ánh mắt hỏi, có phải đầu óc nàng có vấn đề hay không? Sau đó hắn hỏi, không sát sinh sao? Cái này không quan trọng. Thẩm Mãn Tình giải thích rất đúng lý hợp tình. Quan trọng là thái độ đoan chính của ta kia kìa. Còn rất biết cưỡng từ đoạt lý nữa chứ. Tạ Vô Diễn khẽ cười một tiếng, xoay người. Hắn không niệm kiếm quyết, kiếm bên hông lại đột nhiên thoát vỏ mà bay ra, bay lên giữa không trung. Thẩm Mãn Tình lập tức lùi về phía sau, cảnh giác giơ tay che cổ. Khoan đã, cứ quyết đoán giết cô rồi chịu hậu hoạn như vậy sao? Cô quyết định dãy dụa một chút. Ta thấy thật ra ta vẫn còn có chút tác dụng mà. Tạ Vô Diễn liếc cô một cái. Có tác dụng gì? Thẩm Mãn Tình vắt hết óc, cuối cùng phát hiện hình như mình quả thật chẳng có tác dụng gì cả. Vì thế cô bắt đầu lại nhảy. Ví dụ như có thể làm gối ôm này, bụng ta rất nhiều thịt, cảm giác nhất định rất dễ chịu. Hay là huynh xin xét thêm một chút đi. Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Thẩm Mãn Tình một khi cuống lên sẽ trông chẳng khác gì một con hamster, sẽ tìm cách giấu mình đi, sau đó dạ chết không nhúc nhích. Tạ Vô Diễn nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lạnh. Lại đây. Thẩm Mãn Tình hít sâu một hơi, thấy chết không sờn mà cọ tới cọ lui, đi đến trước mặt hắn, cục đầu xuống, biểu cảm bi tráng. Người động thủ đi, ta nghĩ thông rồi. Tạ Vô Diễn mím chặt môi, lạnh mặt vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng búng lên trán nàng. Có ngốc không cơ chứ? Thẩm Mãn Tình ôm đầu, ngẩng lên, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm hắn. Hả? Hắn nói gì, nàng tin vậy sao? Dễ bị lừa như vậy. Tạ Vô Diễn cười nhẹ, sau đó xoay người ngừng một lát, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, nàng muốn giết ta là chuyện của nàng, liên quan gì đến ta? Cảm giác hơi sai sai, nhưng hình như logic lại rất có lý. Tạ Vô Diễn lười biếng tiếp tục nhắc đến chuyện này. Ta đếm 3 tiếng, nàng còn không qua đây thì tự mình về phủ thái thú đi. Ba. Đợi đã, ta đến ngay đây. Tiếng đầu tiên còn chưa nói xong, Thẩm Vãn Tình đã rất không có tiền đồ mà chạy đến trước mặt Tạ Vô Diễn. Cúi đầu nhìn qua một lượt rồi rất tự nhiên túm lấy cánh tay của hắn. Sau đó cô đu người lên hai cánh tay hắn, nằm trong lòng hắn trong tư thế ôm công chúa, rất là ngoan ngoãn mà tựa đầu vào ngực hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Vô Diễn trầm mặc. Hắn vừa cúi đầu thì đối mặt với đôi mắt to đang chớp chớp có vẻ vô cùng vô tội của Thẩm Vãn Tình, thậm chí còn thấy được nghi hoặc bác tài sao còn chưa xuất phát của cô. Rốt cuộc là ai có vấn đề vậy? Giọng nói của Tạ Vô Diễn có vẻ nhẫn nhịn. Đi xuống. Thẩm Mãn Tình nghẹn ngào ôm chặt bờ vai của hắn ăn vạ. Huynh không thể chơi xấu như vậy được, không phải đã nói đến bên ba sao? Nhìn thấy thanh kiếm kia không? Thấy rồi, ta hiểu. Đây là dùng để cảnh cáo ta đúng không? Đây là để cho nàng ngự kiếm phi hành. Tạ Vô Diễn nghiến răng. Thẩm Vãn Tình, ta không định ôm nàng về. Thẩm Vãn Tình câm nín, cảm thấy quê cực độ. Mình sẽ kết thúc phần này ở đây. Xin các bạn thông cảm vì là trời mới hé nên là có rất nhiều ve sầu, khá là ồn ào. Hơn nữa thì cái giọng của mình nó chưa khỏi hẳn, có đôi lúc vẫn hơi bị mất tiếng và hơi bị khàn khàn. Thì hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.